Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1821, Đông vực Thánh Vương phủ nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1821, Đông vực Thánh Vương phủ nguy cơ. Một ngày này, tuyết cướp đại lục một mảnh sôi trào, không biết bao nhiêu tu sĩ bị thứ 31 nội thành truyền đến chí tôn chi lực chấn động kinh sợ đỉnh đổi mới nhanh nhất. Rất nhiều người đều cho rằng, là 10 vạn năm cổ thánh dược xuất thế, dẫn phát đại tranh đấu. Bởi vậy, đạt tới thánh vương cảnh cường giả, nhao nhao đuổi đi qua. Sau đó không lâu, thứ nhất tin tức truyền ra, tại tuyết cướp đại lục, thậm chí toàn bộ đông vực thánh thành, khiến cho không nhỏ oanh động. Có 9 bộ thánh vương bị chí tôn thánh khí chấn giết, hài cốt không còn, chí tôn chi lực bao phủ phương viên trăm dặm, thật lâu không tiêu tan. Bị chấn giết 9 bộ thánh vương, chính là U Thần Điện Phong Thành Đạo cùng Bạch Dược Quân. 9 bộ thánh vương vẫn bị trách móc một chuyện nhỏ, đối với Thụy Á giới mạnh như vậy giới mà nói, khả năng ảnh hưởng hội nhỏ một chút. Nhưng là, đối với một ít nhược giới mà nói, một vị 9 bộ thánh vương vẫn lạc, có thể nói là động đất. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng. Có phải hay không là địa ngục giới cường giả giết bọn chúng đi? Đông vực thánh thành là tu sĩ nơi tụ tập như là địa ngục giới cường giả, mang theo chí tôn thánh khí, ẩn thân tại trong thành, một khi không kiêng nể gì cả sát nhân, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Chí tôn thánh khí lực phá hoại thật đáng sợ, có thể tại trong thời gian ngắn, diệt tận một tòa thành khu tu sĩ. Đúng là như thế, tài tử người cảm thấy bất an. Yên tâm, thiên cung có một vị trận pháp địa sư, chính dẫn đầu một đám thánh sư, chữa trị thánh thành bên trong thượng cổ trận pháp minh văn. Một khi chữa trị hoàn thành, mặc dù địa ngục giới tu sĩ trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí, cũng không cách nào chế tạo quá lớn tai kiếp. Đông vực thánh thành là côn luân giới công đức chiến trường một chỗ trọng địa, thiên cung tự nhiên sẽ trọng điểm bố trí, sẽ không dễ dàng làm cho địa ngục giới đem hắn hủy diệt. Trong thành từng cái nội thành, đường đi, vốn là có trận pháp minh văn thủ hộ, bất luận cái gì một con đường bộc phát chiến đấu, trận pháp minh văn đều bị kích hoạt tướng chiến đấu dư ba khống chế tại nhất định trong phạm vi. Một khi thượng cổ minh văn hoàn toàn chữa trị, đông vực thánh thành mỗi một tòa nội thành lực phòng ngự, đều muốn trên phạm vi lớn tăng lên. U Thần Điện Lục Tiệt một trong. Người lui tới, đứng tại thứ 31 nội thành, tan hoang trên mặt tuyết, toàn thân lôi điện đan vào, nộ khí trùng thiên. Vô luận ngươi là địa ngục giới tu sĩ, hay vẫn là thiên đình giới sinh linh, dám đối với U Thần Điện tu sĩ ra tay, tự phải chết. Mới đến côn luân giới không đến một tháng, dĩ nhiên cũng làm có mấy vị 9 bộ thánh vương vẫn lạc, U Thần Điện tổn thất không thể bảo là không thê thảm đau đớn. Mặc dù U Thần Điện nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng đều đã làm bị thương nguyên khí. Người lui tới trên chiến trường, thu thập đã đến chí tôn thánh khí lưu lại lực lượng khí tức. Chỉ cần cái kia kiện chí tôn thánh khí, lần nữa kích hoạt là hắn có thể đem hung thủ tìm ra. Đông vực thánh vương phủ, Trần gia sở hữu thánh giả, toàn bộ xuất quan, tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người đều trang nghiêm túc mục, trong đại điện, hào khí nặng nề, làm cho người cảm giác được tương đương áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trương Nhược Trần cứu được cái vị kia Trần gia thánh giả, đã phản hồi Đông vực Thánh Vương phủ, đang đứng tại trong đại điện, đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả, giảng thuật đi ra. Đông vực vương, Trần Dận, ngồi ở trên nhất phương kim điêu cái bàn bên trên, toàn thân thánh khí đan vào, phát ra thánh uy khiếp người tâm hồn. Đông vực Thánh Vương phủ người thừa kế, Trần Vô Thiên, đứng dậy, nói. Nói cách khác, quyền trục đã bị thánh trạch giới hoa tàng ảnh hủy diệt. Vị kia Trần gia thánh giả vô cùng đau đớn, nói. Đúng vậy, là ta vô năng. Trần gia chư thánh toàn bộ đều sắc mặt kinh biến, thấp thỏm lo âu. Một vị Trần gia trưởng lão, nói. Những thánh cảnh này tu sĩ quá vô sỉ, bên ngoài nói là đến trợ giúp côn luân giới chống cự địa ngục giới xâm lấn, trên thực tế nhưng lại đến mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Chúng ta bây giờ tự bẩm báo thiên cung. Trần Vô Thiên thập phần chấn định, nói. Quyền trục đã hủy, cũng sẽ không có chứng cớ có thể chứng minh, cái kia mấy giới tu sĩ, đem sẽ công kích đông vực thánh vương phủ. Bẩm báo thiên cung lại có thể thế nào, thiên cung há hội tin tưởng chúng ta lời nói của một bên. Đều tại ta, vị kia Trần gia thánh giả nói. Trên quyền trục mặt chiếu rọi bọn hắn mưu đồ bí mật chứng cứ, nếu không là ta quá đại ý, làm cho thánh trạch giới tu sĩ đem quyền trục hủy diệt. Dựa vào trên quyền trục mặt ánh tượng, thiên cung có thể trị tội của bọn hắn. Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm, mà là có lẽ nghĩ biện pháp ứng đối sắp mà đến kiếp nạn. Ngay sau đó, Trần Vô Thiên lại nói. Bọn hắn công kích đông vực thánh vương phủ, đơn giản là vì tứ cửu huyền công. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, trước đem tứ cửu huyền công cất bước mới được, vô luận như thế nào, tuyệt không có thể rơi vào biệt giới trong tay, tứ cửu huyền công là đông vực Trần gia truyền thừa công pháp, càng là thái ất thần công bảng bên trên 81 loại thần công bảo điển một trong bát cửu huyền công trên nửa cuốn. Phải biết rằng, mặc dù là bài danh trước 100 vị cường giới, rất nhiều đều không có dù là một loại thần công, có thể sắp xếp nhập vào Thái Ất thần công bảng. Nếu là có thể đủ cướp lấy đến tứ cửu huyền công, nhất định có thể làm cho thế giới chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng lên, bài danh thẳng tắp bay lên. Đây là chiến lược tính chí bảo, so 10 vạn năm cổ thánh dược, muốn chân quý vô số lần, có thể quyết định một tòa đại thế giới tương lai. Đúng là như thế, đi vào Đông Vực Thánh Thành tu sĩ, không biết có bao nhiêu đều chằm chằm vào Đông Vực Thánh Vương Phủ, muốn cướp đi tứ cửu huyền công. Chỉ có điều, Đông Vực Thánh Vương Phủ là tuần thiên sứ người giám thị trọng địa, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo, Trần Gia nắm giữ lấy bao trùm toàn bộ Thánh Thành Chu Thiên Đại Trận, muốn thần không biết quỷ không hay cầm xuống Trần Gia, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cần nhiều mặt lực lượng phối hợp mới có thể làm được. Trần Vô Thiên tiếp tục nói. Thiên cung cũng không phải tuyệt đối công bình công chính, nó là do từng cái đại thế giới cùng một chỗ tạo thành, thế giới càng cường, tại thiên cung quyền nói chuyện cũng lại càng nặng. Cho nên, đừng nghĩ đến thiên cung hội thiên giúp chúng ta, nó không làm đồng lõa, chúng ta nên tự cầu nhiều phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể hướng triều đình xin giúp đỡ, chỉ có điều. Triều đình hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, nghe nói Trung ương Hoàng thành tranh đấu, so Đông vực Thánh thành tranh đấu còn muốn kịch liệt. Có người nói, vô luận như thế nào, cũng nên thử một lần. Trần Vô Thiên ánh mắt, hướng ngồi ở phía trên Trần Dận chằm chằm đi. Trần Dận nhẹ gật đầu, lập tức điều động thánh khí, rót vào tiến kim đúc bàn bên trên vực vương quan ấn, cùng Trung ương Hoàng thành bắt được liên lạc. Ngồi chấn Trung ương Hoàng thành chính là Thái Tế Vương Sư Kỳ, trừ lần đó ra, Lục Bộ Thiên Vương, Thánh Thư Tài Nữ đều là hiển lộ ra lỗi lạc thân ảnh, đứng tại Tử Vi Cung ở bên trong, cùng Trần Dận đối thoại. Quả nhiên, Trung ương Hoàng thành hiện tại thế cục khẩn trương, vô số cường giả tụ tập, tùy thời đều có thể bộc phát đại dung chuyển. Dù sao đệ nhất Trung ương Đế Hoàng Quốc Khố, thu nhận sử dụng có thiên hạ tối đa công pháp bí tịch, tài phú chân bảo, không biết bao nhiêu đại giới, muốn làm của riêng. Vực vương quan in lại hào quang biến mất, trong đại điện, Trần gia chư thánh đều là lâm vào trầm mặc. Triều đình hiện tại bang bọn họ không được, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn ứng đối sắp bộc phát đại kiếp nạn. Nhưng là, chỉ bằng Trần gia lực lượng, làm sao có thể chống đỡ được nhiều đại thế giới đỉnh cấp cường giả vây công. Sau một lúc lâu, Trần Dận làm ra một cái gian nan quyết định, nói. Vô Thiên nói đúng, chúng ta trước hết đem tứ cửu huyền công đưa ra ngoài. Chỉ cần tứ cửu huyền công còn nắm giữ ở người Trần gia trong tay, Trần gia tự nhất định còn có quật khởi hy vọng. Không thể bị bọn hắn, tuyệt nói. Một vị Trần gia thánh giả, nói. Toàn bộ Đông Vực Thánh Vương Phủ, nhất định đã bị nghiêm mật giám thị, muốn đem tứ cửu huyền công đưa ra ngoài, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Mọi người trước không muốn như vậy tuyệt vọng, chúng ta Trần gia tọa trấn Đông Vực Thánh Thành mấy chục vạn năm, thâm căn cố đế, nào có dễ dàng như vậy ngã xuống. Chúng ta vẫn có một ít át chủ bài có thể sử dụng. Muốn diệt Trần gia, đầu tiên bọn hắn thì phải chết một nửa. Nói xong lời này, Đông Vực Vương Trần Dận mang theo Trần Vô Thiên, đi ra đại điện, hướng Thánh Vương Phủ ở chỗ sâu trong bước đi. Vực Vương là muốn ta mang theo tứ cửu huyền công ly khai. Trần Vô Thiên hỏi, Trần Dận đi tại phía trước, nói. Tư chất của ngươi, có thể nói là trung cổ về sau Trần gia hậu bối bên trong đệ nhất nhân, nếu là Trần gia hủy diệt, chỉ có ngươi, mới có thể để cho Trần gia một lần nữa chấn hưng. Trần Vô Thiên ý chí rất kiên định, nói. Vực Vương có lẽ minh bạch, Vô Thiên cùng với Trần gia cùng tồn vong, tuyệt sẽ không một mình đào tẩu. Trần Dận bỗng nhiên dừng bước lại, vỗ vỗ Trần Vô Thiên bả vai, lời nói thấm thía mà nói. Trần gia không thể vong, tứ cửu huyền công càng không thể rơi vào biệt giới trong tay. Trần Vô Thiên đã trầm mặc thật lâu, nói. Tự tính toán ta phải đi, chỉ sợ cũng đi không hết. Hôm nay Đông Vực Thánh Vương Phủ, đoán chừng đã là chỉ có thể vào, không thể ra. Trần Dận tiếp tục hướng đi về trước, đi vào Thánh Vương Phủ ở chỗ sâu trong một tòa Thánh Sơn phía dưới, tại Thánh Sơn trên vách đá dựng đứng, có một đạo cửa đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Phủ lòng đất, có một tòa cổ xưa không gian truyền tống trận, chính là tổ tiên thỉnh tu di thánh tăng đại đệ tử, một tấc vuông đại sư, tự tay bố trí mà thành, có thể đem ngươi truyền tống đến Trần gia tổ địa. Trần gia tổ địa đã sống lại, có lẽ sẽ có vô thượng cơ duyên chờ ngươi. Ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ chọn lựa một đám Trần gia kiệt xuất đệ tử, mang của bọn hắn ly khai. Các ngươi sau khi rời đi, bổn vương liền hủy diệt truyền tống trận. Lúc này, Trương Nhược Trần mang theo Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, đi vào Đông Vực Thánh Thành Kim Hồng Đại Lục, trước mắt quần phong đứng vững, thánh khí phiêu đãng, tựa như một mảnh tiên cảnh. Cách đó không xa, đứng thẳng một khối tấm bia đá, thượng diện khắc có bốn cái cổ xưa văn tự. Thần kiếm thánh địa, Thần kiếm thánh địa từng đã là chủ nhân, chính là Minh Đế Lục đệ tử Lỗ Nguyên Thực, thì ra là Trương Nhược Trần Lục sư huynh. Bất quá, Lục sư huynh tại mấy trăm năm trước, cũng đã chết đi. Hôm nay, thần kiếm thánh địa chủ nhân, hẳn là Lục sư huynh cháu trai, được xưng Ngọc Thánh, Lỗ Hoài Ngọc, thần kiếm thánh địa thực lực, có lẽ là xa xa so ra kém Đông Vực Thánh Vương phủ cùng ba đạo bảy giáo, nhưng là, tại luyện khí thượng diện tạo nghệ, nhưng lại có thể tại Côn Luân giới đứng vào top 3. Đứt rời Trầm Uyên cổ kiếm, tựu là tại thần kiếm thánh địa một lần nữa chữa trị. Trương Nhượng Trần đến thần kiếm thánh địa, tự nhiên là muốn giúp trợ Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh ngưng tụ đạo thể, nếu là có thể, còn muốn toàn bộ thần kiếm thánh địa luyện khí sư, toàn bộ đều tiếp đi Vương Sơn. Nắm giữ lấy một đám luyện khí sư, đối với hắn trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, có không nhỏ trợ giúp. Nhưng là đi vào kiếm bia, Trương Nhượng Trần lại phát giác được một cổ khí tức quỷ dị, trong nội tâm sinh ra dự cảm bất tường. Mộ Dung Nguyệt đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng, xuyên lấy một thân màu xanh nhạt trường bào, eo nhỏ nhắn chặt chẽ, mỹ. Chân thon dài, đeo áo bào bên trên liền cái mũ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Nàng nói, điện hạ, có người sử dụng phù, che đậy kín mảnh không gian này. Thần kiếm thánh địa, khả năng đã xảy ra biến đổi lớn. Cách chương.